Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Thím Lâm đẩy mở cửa, liền nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Hào Hào ảo não cầm lấy tóc của mình, lắc trái lắc phải, cả người hoảng sợ, liền nhịn không được lên tiếng hô một câu. Cảnh tiểu thư, Cảnh Hào Hào nghe được tiếng nói, lập tức dừng hành động trên tay của mình, cô trước xoay lại nhìn thoáng qua Thím Lâm, sau đó lập tức buông tay cầm tóc của mình ra, nhẹ nhàng sửa lại tóc một chút, ngồi dậy, nhìn như bình tĩnh, thật ra đã xấu hổ muốn chết, thanh thanh cổ họng hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi thấy thời tiết hôm nay không tệ, ánh nắng cũng rất tốt, Cảnh tiểu thư muốn đi xuống bơi lội một chút không? Đây là sáng nay Lương Thần đi làm, trước khi lên xe cố ý dặn dò bà, lần nữa cường điệu để bọn họ bồi Cảnh Hào Hào nhiều một chút, không có chuyện gì để cho cô đi ra bên ngoài hoạt động, đừng luôn một mình vùi ở trong phòng. Cảnh Hào Hào dương mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một chút, suy nghĩ một lát, nói. Được, phải biết rằng, trước kia Cảnh Hào Hào đối mặt với đề nghị của Thím Lâm, không phải lắc đầu chính là buồn bực không hé răng, cả người thoạt nhìn không có một chút sinh khí, hiện tại cô lại có thể có tâm tình đi xuống lầu bơi lội. Nhất thời trên mặt Thím Lâm liền xếp đầy tươi cười. Vậy hiện tại tôi đi lấy đồ bơi cho cô. Thím Lâm vừa nói, vừa vui vẻ vào phòng thay quần áo, ôm ra vài bộ đồ bơi ngay cả nhãn hiệu cũng chưa lấy xuống bày ra ngay trước mặt Cảnh Hào Hào, hỏi. Cảnh tiểu thư cô xem cô muốn bộ nào. Những thứ này đều là sau khi cô vào biệt thự, Lương Thần phái chuyên gia đo thân cô chế tạo ra, từ quần áo đến trang sức đeo tay, đến giày và túi sách phối hợp, cái gì cần có đều có. Thím Lâm lấy mấy bộ đồ bơi này, đều đặc biệt đẹp mắt nhưng Cảnh Hào Hào vẫn cẩn thận chọn lựa một chút, chỉ một kiện trong đó, nói. Bộ này đi, được, Thím Lâm cắt nhãn đồ bơi xuống, đưa cho Cảnh Hào Hào, cầm những bộ còn lại vào phòng thay quần áo, vừa chia ra treo, vừa lớn tiếng nói với Cảnh Hào Hào bên ngoài. Cảnh tiểu thư cô nên như vậy, lúc trước kia luôn một mình không khí trầm lặng nghẹn ở trong phòng, sớm hay muộn cũng nghẹn chính mình ra vấn đề, cô xem cô như bây giờ thật tốt, chọn một quần áo xinh đẹp, đi xuống lầu bơi lội, vận động một chút. Con gái tuổi còn trẻ, làm gì phải để chính mình trôi qua mệt mỏi như vậy. Tuy rằng Thím Lâm là đang cào nhào Cảnh Hào Hào, nhưng cô lại nghe rất thư thái, thay đổi đồ bơi, liền khoác một áo choàng tắm, đi xuống lầu. Tuy rằng là bể bơi bên ngoài, nhưng bên trong vẫn trang bị dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ, nước không nóng không lạnh, vừa đúng, Cảnh Hào Hào nhảy vào trước thong thả bơi hai vòng làm nóng người, mới tăng tốc độ nhanh hơn. Bơi khoảng 20 phút, Cảnh Hào Hào leo lên từ trong bể bơi, nằm ở trên ghế dựa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào chung quanh, thoạt nhìn như năm tháng yên tĩnh, Cảnh Hào Hào nhịn không được híp mắt, cả khuôn mặt mang theo vài phần thích ý. Ngay tại lúc Cảnh Hào Hào híp mắt nằm ở bên bể bơi sắp ngủ, đột nhiên nghe được cửa lớn biệt thự truyền đến tiếng chuông cửa. Bể bơi cách cửa lớn một đoạn khoảng cách, Cảnh Hào Hào chỉ nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, cô liền không chút nào để ý lật người tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Qua chưa đến 10 phút người giữ cửa chạy tới. Cảnh tiểu thư, ngoài cửa đến một vị tiểu thư, nói là tìm cô. Tìm cô, cũng không có người biết cô ở nơi này của Lương Thần nha. Cảnh Hào Hào có, gocchuyenaudio.com. Chút hoài nghi đứng lên, cầm lấy áo choàng tắm phủ lên trên người, trực tiếp mang dép lê, đi đến cửa lớn. Cách chương.